hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã về chiều, nhưng Cố Vân Tịch vẫn chưa tan làm. Cô đang bận rộn với công việc trong phòng làm việc. Hôm nay hiếm khi Lục Hạo Đình được nghỉ, đương nhiên anh phải đi tìm vợ mình. Vừa đến bên ngoài phòng làm việc, anh không chần chừ mà đi thẳng vào. Cùng lúc đó, ở tòa cao ốc đối diện, Thẩm Hương Lan đang lặng lẽ quan sát. Thái độ của Lục Hạo Đình hôm nay càng khiến bà ta thêm chắc chắn rằng anh đang giấu gia đình chuyện gì đó, mà mối quan hệ giữa hắn và Cố Vân Tịch có khi lại là thật. Chiều nay, bà ta rời đi sớm hơn Lục Hạo Đình, mà Cố Vân Tịch vẫn đang ở Đế Đô. Là con dâu trưởng của Lục gia, muốn tìm một người như Cố Vân Tịch chẳng phải là chuyện khó với bà ta. Bà ta đoán rằng nếu chuyện kia là thật, thì có lẽ ngay buổi chiều Lục Hạo Đình sẽ tìm đến Cố Vân Tịch. Vì vậy, sau khi biết được vị trí của cô, bà ta đã đến đây từ sớm để chờ. Và quả nhiên, bà ta tận mắt chứng kiến xe của Lục Hạo Đình dừng lại bên ngoài, rồi anh bước vào bên trong phòng làm việc. Nắm tay siết chặt, ánh mắt Thẩm Hương Lan bùng lên ngọn lửa giận dữ. Thật nực cười, hơn một giờ sau, bà ta lại tận mắt thấy Lục Hạo Đình nắm tay Cố Vân Tịch đi ra. Hai người vừa cười vừa nói, cùng nhau lên xe của anh. Sau đó, anh lái xe đưa cô rời đi. Trong lòng Thẩm Hương Lan dâng lên một cảm giác khó chịu. Hai người này, hoặc là đi ăn tối, hoặc là thuê phòng. Cố Vân Tịch loại đàn bà này, ngoài quyến rũ đàn ông ra thì có tài cán gì? Nhìn xe của Lục Hạo Đình đi xa, bà ta lập tức bám theo. Lục Hạo Đình là người vô cùng cẩn trọng. Dù sao anh cũng xuất thân từ quân đội, được huấn luyện chuyên nghiệp, nên Thẩm Hương Lan không dám theo quá sát. Bà ta chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Nhưng đi được một lúc, cả hai vẫn chưa ghé vào khách sạn hay nhà hàng nào, dù những nơi đó vừa kín đáo lại sang trọng. Điều này càng khiến bà ta thêm nghi ngờ, hàng mày nhíu chặt hơn. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến bà ta run rẩy vì tức giận. Không, không thể nào, sao nó có thể đưa Cố Vân Tịch đến nơi đó chứ? Thẩm Hương Lan không muốn tin, nhưng con đường họ đang đi, hướng mà họ đang rẽ vào, tất cả đều khiến bà ta cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Bà ta không dám theo đuôi Lục Hạo Đình quá lâu, giờ cao điểm tan tầm, đường phố chật kín xe cộ. Nếu trong một lúc nào đó Lục Hạo Đình không phát hiện ra có người bám theo, thì chuyện này chưa chắc đã thành công. Vì vậy, Thẩm Hương Lan lập tức bảo tài xế đi đường khác. Bà ta chọn một con đường nhỏ để đi trước, đến thẳng nơi mà bà ta đoán họ sẽ đến và chờ sẵn ở đó. Lục Hạo Đình lái xe đưa Cố Vân Tịch đến biệt thự Tĩnh Thủy Loan. Vì giờ tan tầm đông đúc nên họ bị chậm trễ khá nhiều. Khi đến gần Tĩnh Thủy Loan, đường phố cũng dần thưa xe hơn. Suốt dọc đường, sắc mặt Lục Hạo Đình không mấy tốt. Cố Vân Tịch thấy vậy, không khỏi thắc mắc. Sao thế, trông anh có vẻ không vui lắm. Đợi em lâu quá nên giận rồi à? Cô bận rộn cả buổi, khiến Lục Hạo Đình phải chờ bên ngoài phòng làm việc mãi đến lúc cô tan tầm. Nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Công việc phải hoàn thành xong mới có thể sớm tan làm về với anh. Nếu không, có khi còn phải tăng ca đến tối muộn. Lục Hạo Đình thở dài, một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy tay cô. Về nhà rồi nói, chiếc xe chậm chậm tiến vào cổng khu biệt thự Tĩnh Thủy Loan. Lúc này, Thẩm Hương Lan đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt bà ta như bốc lửa. Tĩnh Thủy Loan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là Tĩnh Thủy Loan. Ngay khi vừa nảy ra suy đoán này, bà ta đã không muốn tin. Nhưng trong lòng bà ta, nơi mà bà ta để tâm nhất chính là khu biệt thự Tĩnh Thủy Loan này. Bà ta đã thèm muốn nơi này từ lâu. Từ khi khu biệt thự này mới xây dựng, bà ta đã nghĩ đến việc giữ lại một căn cho con trai mình sau này. Con trai bà ta là cháu đích tôn của Lục gia, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở. Mà Tĩnh Thủy Loan lại là khu biệt thự có vị trí đẹp nhất Đế Đô trong những năm gần đây. Nếu có thể mua một căn để dành cho con, sau này con vừa được sống thoải mái, vừa có thể nở mày nở mặt. Đáng tiếc, bà ta không có tiền, xuất thân của bà ta không cao, Thẩm gia cũng chẳng có gia sản gì đáng kể. Mãi đến khi bà ta gả vào Lục gia, tình hình mới khá lên đôi chút. Thế nhưng, những người thân trong gia đình bà ta chẳng ai giỏi kinh doanh. Dù điều kiện đã được cải thiện rất nhiều, nhưng bao năm qua, gia tộc vẫn không thể phất lên thành đại gia tộc giàu có. so với những hào môn quyền quý trong đại viện, Thẩm gia vẫn còn kém xa. Bản thân bà ta có thể giữ được chút ít tiền, nhưng số đó chẳng đáng là bao. Mấy người anh em trong nhà, kể cả các cháu, gần như toàn là kẻ phá gia chi tử, chẳng thể tích lũy được bao nhiêu tài sản. Còn về phía Lục gia, thực ra cũng không dư giả gì nhiều. Lục gia là một danh môn vọng tộc thực sự, nhưng không phải siêu cấp hào môn. Tổ tiên Lục gia từng có không ít sản nghiệp và cũng để lại một số vốn liếng. Nhưng từ đời Lục lão gia tử trở đi, trong gia tộc không còn ai giỏi về kinh doanh. Ngược lại, hậu bối trong nhà lại vô cùng xuất sắc ở các lĩnh vực khác. Nhờ đó, địa vị của Lục gia ngày càng cao. Tuy nhiên, vì không có ai quản lý tài chính giỏi, nên phần lớn tài sản của gia tộc đều dần chuyển thành bất động sản, chỉ có một khoản thu nhập cố định mỗi năm. Nhưng với địa vị như Lục gia, chi tiêu trong nhà cực kỳ lớn. Qua mấy chục năm, tiền bạc ngày càng eo hẹp hơn. Lục gia sở hữu không ít bất động sản, thậm chí có rất nhiều tài sản tích trữ. Nhưng số tiền có thể chi tiêu tùy ý thì lại chẳng thể so sánh với những siêu cấp hào môn có nguồn thu khổng lồ. Hiện tại, Trung Quốc ngày càng ổn định, nhiều gia tộc cũng phát triển mạnh hơn trước. Trong đại viện, không ít gia đình có người làm ăn thành công, sở hữu những công ty lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc vô cùng dư giả. Những cậu ấm, cô chiêu của các hào môn ấy, ai mà không có siêu xe xếp thành hàng. Biệt thự rải rác khắp nơi, thích siêu xe nào thì mua ngay, thấy chỗ nào có bất động sản đẹp thì tậu ngay một căn để đầu tư. Nếu không thì rủ bạn bè đi du lịch, tiêu xài phóng khoáng, cuộc sống sung túc vô cùng. Nhưng Lục gia thì khác. Hiện tại, tình hình tài chính của Lục gia không còn đủ để hậu bối trong nhà tiêu xài hoang phí như trước, bởi vì họ không thể chống đỡ nổi nữa. Người trong nhà đều có lương bổng, cuộc sống không thiếu thốn, nhưng nếu muốn chi tiêu xa hoa theo ý mình thì lại là chuyện không thể. Khi khu biệt thự Tĩnh Thủy Loan mở bán, bà ta đã rất muốn mua một căn. Nhưng lúc đó, bà ta không thể xoay đủ tiền, mà gia đình cũng không có cách nào hỗ trợ. Lục gia vốn đã sở hữu không ít biệt thự và bất động sản, nên ban đầu cũng không nhất thiết phải có thêm một căn ở Tĩnh Thủy Loan. Cách Trương.